Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 482. Vẫn lạc nguyệt sáng, thần động, ngự kiếm thuật chí cao áo nghĩa. Chỉ có đạt tới đệ cửu trọng chi đỉnh mới có thể lĩnh ngộ. Là thuộc về thục sơn chí cao áo nghĩa thứ nhất. Một kiếm ra, phong vân biến, linh khí vì thân thể, lôi đình vì lưỡi đao. Kiếm rơi, thần động, có thể đồ thần. Tửu kiếm tiên làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh, vậy mà có thể lĩnh ngộ được một chiêu này. Hắn thực lực, đã cao đến dạng này tình trạng sao? Liền ngay cả ngự kiếm thuật, vậy đã đạt tột cùng nhất gông cùm xiềng xích sao? Tửu kiếm tiên song tay nắm chặt lấy. Bao lâu, trừ lúc trước mình sư huynh thi triển qua một lần, hắn liền còn không có tại gặp qua. Có lẽ, hắn còn có thể hội lĩnh ngộ được một chiêu kia à? Mấy ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể qua lĩnh ngộ một chiêu kia. Mà hắn, có lẽ, có thể à, nhớ tới ngự kiếm thuật một chiêu khác so cái này thần động càng kinh khủng chiêu thức. Tửu kiếm tiên bỗng nhiên trở nên có chút kích động bắt đầu. Một chiêu kia, danh xưng không thể xuất hiện chiêu thức. Trong hư không, vệ tử thanh thân thể dung nhập tại cái kia một thanh tử sắc cự kiếm bên trong. Ánh mắt của hắn gấp híp. Hắn tu vi tại tăng vọt, vô số tâm tình tiêu cực bỗng nhiên hơn nữa. Đó là bởi vì, tại thời khắc này, vệ tử thanh trực tiếp khởi động đọa ma giới chỉ. Bái nguyệt rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Ngự kiếm thuật thần động uy lực, vậy không thể coi thường. Nhưng có thể hay không dùng một chiêu này giết hắn, vệ tử thanh không có nắm chắc. Cho nên, hắn nhất định phải sử dụng đọa ma giới chỉ. Nguyên bản bất quá là nguyên anh tu vi, bởi vì đọa ma giới chỉ gia trì, trực tiếp tiêu thăng đến xuất khiếu. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác truyền đến. Ngoại giới là vô số lôi đình đan sen, loại kia táo bạo cùng giết chóc hóa thành thực chất, thật giống như đã dung nhập vì hắn một bộ phận đồng dạng. Ánh mắt hắn mặc dù nhắm, thế nhưng là bốn phía hết thảy, cho dù là phía dưới bái nguyệt giáo chủ, vậy rõ ràng có thể nhìn thấy, thậm chí là trên mặt hắn cái kia rất nhỏ biểu lộ, cũng là như thế rõ ràng. Đột nhiên, vệ tử thanh chỉ cảm thấy mình giống như thoát ly thân thể mình đồng dạng. Hắn từ từ mở mắt, nhưng nhìn thấy, nhưng như cũ là mình ẩn thân tại trong kiếm thân thể. Mà mình trạng thái, lại là, linh hồn, cái này, liền là xuất khiếu sao? Cái gọi là xuất khiếu. Chỉ là linh hồn có thể thoát ly thân thể. Vệ tử thanh hơi nheo mắt lại. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn trong nhục thể truyền đến. Cả cái linh hồn tại độ bị kéo vào. Ngay tại lúc đó, toàn bộ thiên địa đột nhiên vì đó yên tĩnh. Đầy trời lôi đình, mây trắng, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại, là cái kia một thanh có chừng cao mấy trượng màu tím lôi đình cự kiếm. Mà vậy đúng vào lúc này, cái kia một thanh lôi đình cự kiếm, vật rơi tự do đồng dạng rơi xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt, khí thế khủng bố từ màu tím lôi đình cự kiếm bên trên truyền đến. Phía dưới, bái nguyệt mặt đất bắt đầu sụp đổ, sơn phong sụp đổ, hóa thành bụi, nguyên bản bái nguyệt đứng thẳng địa phương chính là một cái chỗ dựa vách núi bình nguyên. Nhưng tại cỗ khí thế này dưới, toàn bộ vách núi bình nguyên lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng lấy. Đó là bị lực lượng này ngạnh sinh sinh đè xuống đi. Tất cả mọi người, cho dù là tại nước ma thú tại khí thế kia dưới, vậy không thể động đậy, chỉ có thể pinh mệnh lơ lửng ở tiên linh trên hồ, hoảng sợ nhìn xem cự kiếm kia hạ xuống. Nhưng mà, mặc dù cái này thần động tại như thế nào kinh khủng, bái nguyệt nhưng thủy chung dứt khoát đứng ở đó. Thậm chí, là dưới chân hắn mặt đất, cũng không có bị ảnh hưởng, giống như một đạo cột đá đồng dạng, đứng vững tại nguyên bản bên trên bình nguyên. Như vậy dễ thấy, như vậy rung động, nếu có người có thể tại khí thế kia hạ tới gần lời nói, tuyệt đối có thể nhìn thấy, tại bái nguyệt đỉnh đầu, nơi đó liền như là đỉnh lấy một mảnh bạch sắc trong suốt pha lê đồng dạng, vặn vẹo. mang theo trận trận vết rách. Chính là đạo này bình chướng, khiến cho Bái Nguyệt mới có thể chống cự ở cái này thần động. Vừa ra tay, liền trực tiếp sinh tử tương hướng. Cái này đến là có chút giống ngươi phong cách a. Bái Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem cái kia đang không ngừng tại trước mắt mình càng lúc càng lớn màu tím lôi đình cự kiếm. Hắn có thể rõ ràng biết, mình nếu là không sử dụng toàn lực, căn bản là không có cách chống cự ở cái này thần động. Đã như vậy, liền nhìn xem, đến cùng là ngươi chết, vẫn là ta sống a. Đột nhiên, Bái Nguyệt con mắt đột nhiên tuôn ra một đạo hắc mang. Cái kia hắc mang trực tiếp từ ánh mắt hắn bên trong bắn ra, tràn vào đỉnh đầu bình chướng, thật giống như một đầu dây kết nối lấy bọn họ. Nguyên bản bạch sắc trong suốt bình chướng đột nhiên lan lộn lên, hóa thành hắc vụ, cái kia sương mù lan tràn, trong nháy mắt tướng Bái Nguyệt đỉnh đầu hư không triệt để bao phủ. Ngay tại lúc đó, cái kia lôi đình cự kiếm rốt cục hung hăng cắm vào cái kia hắc vụ phía trên. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại đồng dạng, toàn bộ thiên địa, chỉ có cái kia một khối màu đen bình chướng, cùng cái kia một thanh mấy trượng độ cao màu tím lôi đình cự kiếm. Ầm ầm, bỗng nhiên, kinh khủng tiếng nổ mạnh mang theo nóng hổi sóng nhiệt từ trong hai người tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này dư ba, để cái này toàn bộ thiên địa triệt để lâm vào trong bóng tối. Đầy trời cát vàng, mặt đất bị sốc lên, nước hồ bị bốc hơi, ngoài trăm dặm sơn phong, ngạnh sinh sinh bị gọt sạch. Nước ma thú thân thể vô cùng to lớn, tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị cái này dư ba trực tiếp nghiền nát. Linh Nhi, Tửu Kiếm Tiên, Lý Tiêu Giao, Thánh Cô bọn người, mặc dù kịp thời tránh thoát cái này dư ba, nhưng vẫn là bị dư ba trọng thương, từng cái miệng phun máu tươi, nhưng bọn họ lại căn bản không có thời gian đi để ý chính mình thân thể. Con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia đã không còn là bình nguyên phế tích bên trên. Cát vàng tan hết, hắc vụ tan biến, rốt cục, lộ ra cái kia bên trong hai người thân ảnh. Hai người lẳng lặng đứng ở nơi đó, ai cũng không có động, bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến giống như là hai cái hảo hữu đồng dạng hài hòa. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Giao nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Đây là ai thắng? Linh Nhi thân thể run rẩy, muốn xông lên đi, lại bị Thánh Cô ngạnh sinh sinh giữ chặt. Bên trên bình nguyên vệ tử thanh thân thể đột nhiên lắc lư dưới, toàn bộ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bái Nguyệt giáo chủ không hề động, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra hơi cười. Hết thảy đều kết thúc. Bái Nguyệt hơi cười nhìn lấy vệ tử thanh, để đó tay, chậm rãi để xuống. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được? Vệ tử thanh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hắn trên thân, khắp nơi là từng mảnh vết thương kinh khủng. Thế nhưng là đang nghe Bái Nguyệt lời nói, vẫn là cố gắng dãy giụa lấy thân thể đứng lên tới. Lúc trước, ngươi tại sát hại thạch trưởng lão thời điểm, cầm tù khống chế ta thời điểm, ta liền biết, cũng chính là khi đó lên, ta liền biết, ngươi chân chính kinh khủng, liền là ở chỗ này. Nhưng, ngươi có thể khống chế thân thể ta, lại không cách nào khống chế con mắt ta. Con mắt, Bái Nguyệt nhìn xem vệ tử thanh con mắt, nơi đó, mắt trái chỗ, mang theo nhàn nhạt máu tươi, mà ánh mắt, lại là kim bạch vòng xoáy. Thì ra là thế, đáng tiếc, dạng này đáng giá không? Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là quay người nhìn xem hạ phương Triệu Linh Nhi, khóe miệng lộ ra ôn nhu thần sắc, lập tức, chậm rãi hướng phía tha phương hướng mà đi. Nơi đó, nàng bưng bít lấy môi anh đào, hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng là mặc dù như thế, nàng vẫn là cố nén ý cười, bởi vì hắn nói qua muốn một mực nhìn lấy mình Tiếu Dung. Đi thôi, về nhà đi, hết thảy đều kết thúc. Bị Triệu Linh Nhi đỡ lấy, vệ tử thanh ôn nhu nói. Cái sau nhẹ gật đầu, tốt, về nhà. Bái Nguyệt vẫn như cũ đứng ở đó, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt hơi cười. Hắn nhìn xem các nàng rời đi, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Nguyên lai, này thời gian, thật là có cái gọi là tình a. Một trận gió nhẹ thổi qua Bái Nguyệt thân thể của hắn lập tức băng liệt, hóa thành bụi, mà tại cái này bụi bên trong, cái kia hai giọt nước mắt lại phát ra cái này trong suốt cùng sáng long lanh, thẳng đến rơi tại mặt đất, phá thành mảnh nhỏ, thật giống như Bái Nguyệt diệt thế mộng đồng dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.